Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1627, chương 1628, thất thải kim liên tử. Bất kể là vì ái tình, hoặc là vì cái gì, nói chung Diệp Lăng thuận lợi thu huyết cơ cùng Bạch Trạch thuần phục. Dĩ nhiên, là có kỳ hạn, chẳng qua 10 vạn năm mà. Diệp Lăng cũng có đầy đủ lòng tin đem hai vị này hoàn toàn ở lại chính mình bộ hạ. Phải biết, một cái Bạch Trạch ai? Đây chính là thượng cổ thần thú, thông thiên địa hiểu âm dương. Đối với một cái lãnh thổ mà nói, đây chính là rất cực kỳ trọng yếu. Hai người phát hạ thiên đạo lời thề chi về sau, Diệp Lăng nhìn một chút Bạch Trạch cùng huyết cơ. Ta nói lão Bạch, mấy người các ngươi tại sao muốn giết ta? Ta cũng không có đối với các ngươi động thủ. Hoặc có lẽ là cái kia cự mãng ta cũng không đắc tội a. Diệp Lăng vừa nói chuyện, ngồi xổm mà trên, lên, đem cự mãng cùng lão khỉ tinh tu tử giới cho thu dốc xương lóc thịt cái không còn một mảnh. Còn có cái kia cao cỡ một người thiên đạo mộc trường côn. Không nói khác, liền cái này thiên đạo mộc trường côn a, liền có giá trị không nhỏ, ném tới trong phòng đấu giá, tối thiểu cũng phải bán đấu giá mấy ngàn vạn cực phẩm tiên thạch. Chúng ta giết ngươi là sợ ngươi vì thất thải kim liên tử. Cái kia thất thải kim liên tử, nhưng là thiên địa đản sanh kỳ bảo, lập tức phải thành thục, có thể hái, Bạch Trạch nhàn nhạt nói. Bất quá trong mắt cũng là hiện lên một tia không cam màu sắc. Hắn đây cùng huyết cơ đều được Diệp Lăng dưới quyền. Cái kia thất thải kim liên tử thuộc sở hữu còn cần nghĩ. Thất thải kim liên tử, vật gì vậy? Diệp Lăng nghe đến đó đứng lên chậm rãi nói. Nghe tên cũng không tệ lắm, chỉ là không biết hiệu quả thế nào. Hẳn là không sai. Nếu không, cái này bốn cái tên cũng sẽ không bởi vì một cái thất thải kim liên tử mà hướng Diệp Lăng hạ tử thủ. Thất thải kim liên tử là một loại chí bảo, người nuốt chi về sau có thể luyện hóa trong đó lực lượng. Này cổ lực lượng ẩn chứa 10 phần thiên đạo khí tức. Chúng ta bốn cái lúc đầu đã kinh thương, lượng thỏa đáng, ta và huyết cơ cầm trong đó 4 viên. Hai người bọn họ cầm 3 viên, một ngày dùng luyện hóa, tuyệt đối có thể đột phá một cảnh giới. Bạch Trạch lắc đầu nói, nhưng là hiện nay, lại nửa đường tuôn ra cái trình rảo kim. Lão khỉ tinh chết rồi, cự mãng chết rồi, mặc dù là hắn cùng huyết cơ, cũng đều thành người này bộ hạ, làm cho mấy người vạn năm chờ trực tiếp chết yểu. Cái này thất thải kim liên tử, mặc dù là đặt ở thượng cổ thời kỳ cũng là quý giá không gì sánh được. Vạn năm nở hoa, vạn năm kết quả, vạn năm thành thục, đủ đủ 3 vạn năm thiên địa tẩm bổ, mới hội ngưng tụ ra 7 viên quả thực, có thể nói chí bảo. Bạch Trạch lại chậm rãi nói. Nghe đến đó, Diệp Lăng tức thì tinh thần rất nhiều, ngoài ra còn lấy kích thích. Nghe vào, cái này thất thải kim liên tử nhưng là cùng nhân sâm quả không sai biệt lắm a. Chỉ bất quá, trấn nguyên tử nhân sâm quả là tăng tuổi thọ, cái này thất thải kim liên tử rất rõ ràng càng tốt hơn. Đi đi đi, mang ta đi nhìn, cái kia thất thải kim liên tử ở cái gì địa phương? Diệp Lăng vội vã hô, loại này bảo bối, tuyệt đối không thể bỏ qua a, nếu không Diệp Lăng phỏng chừng sẽ hối hận chết. Đây tuyệt đối là có thể cùng không thể được. Cái kia thất thải kim liên tử, ta chúng ta bốn cái sơn động bên cạnh, vì phòng ngừa mấy người chúng ta có ai tư tâm, chúng ta mỗi ngày thủ hộ ở cái kia liên trì bên cạnh. Bạch Trạch vừa nói chuyện, mang theo Diệp Lăng phi thẳng đến cái kia hay là liên trì đi tới. Chẳng qua mấy dặm lộ trình, ở tràn đầy bụi bậm đại địa chi lên, một cái cả sảnh đường lá sen ao xuất hiện ở Diệp Lăng trước mắt. Sóng biếc, ao nước, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát mùi vị, mà ao nước trung ương, một cái liên hoa trên, lên, mở đẹp đẽ không gì sánh được. Cánh hoa trung ương, có 7 viên lóe ra rực rỡ thần quang liên tử sặc sỡ lóa mắt. Hạt châu này, Diệp Lăng chứng kiến cái này thất thải kim liên tử chi về sau. Trong lòng tức thì kinh hỉ vạn phần, hạt châu này trung ẩn chứa thiên đạo khí tức, nồng nặc tới cực điểm. Hơn nữa, Diệp Lăng còn từ nơi này cảm thấy một nhu hòa lại kinh khủng lực lượng. Một ngày thành thục chi về sau, sợ rằng càng kinh người hơn a. Cái này thất thải kim liên tử, còn có 3 thiên, ngày, liền sắp 9 rồi. Nguyên bản chúng ta có thể ngắt lấy thắng lợi trái cây. Ai biết ngươi lại giết xuất hiện. Bạch Trạch lắc đầu cười khổ nói. Một bên huyết cơ cũng là gật đầu. Lòng có không cam a. Mẹ nó, chúng ta 4 cái nuôi mấy vạn năm. Đang cầm sợ quăng ngã. Hồ sợ hóa, ngươi ngược lại tốt rồi. Trực tiếp nhổ tận gốc. Ghê tởm rất a. Được rồi. Phát cái gì bực tức đây? Chờ thành thục, cho hai người các ngươi mỗi người một viên. Lão tử ta phóng khoáng rất. Có thể đi, Diệp Lăng rất là không sao cả khoát tay áo. Dựa vào cái này mấy viên thất thải kim liên tử. Hắn có lòng tin trực tiếp đột phá đến nửa bước cửu kiếp cảnh giới. Cái thời gian đó, một ngày hắn có thể bước vào đến cửu kiếp tiên đế cảnh giới. Hắn mới thật có thể ở tam giới bên trong ổn dừng chân ấn. Chấp trưởng sinh tử, một viên, còn hào phóng. Đúng vậy a, tối thiểu cho 2 khỏa a. Một mình ngươi 3 viên. Không rất tốt, huyết cơ cùng bạch trạch đều là bĩu môi nói. Liền một viên, còn dám nói cái gì phóng khoáng. Cũng không sợ người cười đến rụng răng. Bọn họ nhưng là cửu kiếp tiên đế a. Không nói tam cố mau lư đi, tối thiểu cũng phải tôn trọng đối đãi chứ. Ai ai ai, chớ quá ức a, muốn tinh tường thân phận của mình. Đừng chỗ này cho ta chơi lòng tham, chơi quá mức, lão tử nhưng là không để cho nữa à. Diệp Lăng khoát tay áo, hai người này còn thật sự coi chính mình là hắn lương cao mời a. Các ngươi là bại tướng dưới tay, liền thân phận đều làm bất minh bạch. Thực sự là nực cười, bạch trạch cùng huyết cơ đều là sững sờ, lập tức khóe miệng co giật mấy xuống. Cái này đặc biệt là lão bản đối đãi nhân viên thái độ sao? Ngạch, hình như là vậy, đúng rồi, cái kia lão khỉ tinh cùng cự mãng sao huyệt đâu? Đi, mang ta đi chép cuối cùng, ta nhưng là biết, lòng đều yêu mến cất giấu bảo bối. Cái này cự mãng vậy cũng sẽ không kém quá nhiều. Diệp Lăng nghĩ tới đây thật hưng phấn rất. Mấy tên này không biết ở nơi này lang gia cổ thành đợi bao nhiêu năm. Lấy đi bảo bối nhất định là không thiếu. Bạch Trạch gật đầu, làm cho huyết cơ mang theo Diệp Lăng đi vào lão khỉ tinh cùng cự mãng sao huyệt. Về phần hắn đây, tắc thì là vội vã về tới mình và huyết cơ động phủ. Làm cái gì? Đem hai người họ gốc gác toàn bộ đều cho mang đi a. Nếu không thì cái này giết người không thấy máu ra hỏa. Vạn nhất nếu là thú tính đại phát đem hai người gì đó cho cướp đi. Vậy coi như xong, tiến vào cự mãng động phủ bên trong. Diệp Lăng trong mắt đều sáng. Đầy động phủ đều là tia sáng lòe lòe tiên tủy xếp thành đường. Thậm chí là giường, cái này đặc biệt phát tài a. Thứ đáng chết này, đến cùng ở nơi này lang gia cổ thành cầm bao nhiêu bảo bối a? Tiên tủy a, đây chính là tiên tủy a. Liếc nhìn lại, tối thiểu cũng là mấy trăm ngàn số lượng. Hầu như nếu so với trên, lên, trước đây tiên tủy quặng mỏ lúc. Cái này tiên tủy, chủ yếu chính là tu luyện dùng. Đến rồi hiện nay, nơi đây ẩn chứa thiên đạo chi lực. Đã không đủ để tự thỏa mãn chúng ta. Cho nên nói, ta và Bạch Trạch nơi ấy cũng có không thiếu. Ngươi nếu như cần liền tất cả đều cầm đi đi, cũng không đáng giá tiền. Một bên huyết cơ khoát tay áo nói. Diệp Lăng tức thì ngẩn. Còn rất nhiều, không bao nhiêu tiền. Ngươi nói là sự thật.